Chiến thần bất bại, chương 5089. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5089 chưa nói đến việc Tiêu Chính Văn vừa phải là chuẩn thánh thật sự. Cho dù anh là cao thủ chuẩn thánh cấp 1 thì cũng không thể đỡ nổi đòn đáng sợ này. Sự khác biệt lớn nhất giữa thánh nhân và người bình thường là thánh nhân có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trong vũ trụ. Còn người bình thường chỉ có thể điều động từ trường mà thôi. Vì vậy, hai sức mạnh này không cùng một đẳng cấp. Điều này giống như 100 cân bông so với 100 cân thép, đều là 100 cân, nhưng kết quả của việc đánh người bằng 100 cân bông và 100 cân thép là hoàn toàn khác nhau. Thánh nhân chính là thép, còn người bình thường là bông. Nếu Tiêu Chính Văn đỡ đòn này, cơ thể anh có thể bị phá hủy, thậm chí thần hồn của anh cũng sẽ bị tiêu tan. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, đạo cảnh của anh đã vượt qua cảnh giới chuẩn thánh từ lâu rồi. Vì vậy anh có đủ tự tin để tiếp đòn của Tử Hoàn. Bùm, kiếm khí va chạm với đòn tấn công của Tử Hoàn. Nhưng điều khiến Mã Vương gia không thể tin nổi là Tử Hoàn lại bị kiếm khí của Tiêu Chính Văn đẩy lùi lại vài bước. Trong kiếm khí đó không chỉ mang theo khí vận đế vương mà còn ẩn chứa sức mạnh thánh nhân. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy không thoải mái. Cánh tay cầm kiếm có cảm giác tê dại. Kiếm Tần Vương suýt chút nữa văng ra khỏi tay. Mã Vương gia ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lẽ nào đây mới là lực chiến thật sự của Tiêu Chính Văn? Nói cách khác, ngày đó ở âm phủ, Tiêu Chính Văn có năng lực đấu với ông ta. Không, Tiêu Chính Văn có thể giết ông ta mới đúng. Mã Vương gia chết lặng, thứ mà Tiêu Chính Văn sử dụng lúc đó là cơ thể của Hạo Thiên, lại còn ở âm phủ, đương nhiên phải mạnh hơn cơ thể hiện giờ của Tiêu Chính Văn vài lần. Nếu tính theo lực chiến bây giờ của Tiêu Chính Văn, Mã Vương gia tin chắc rằng nếu lúc đó ông ta đấu với Tiêu Chính Văn thì chắc chắn ông ta không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Thật ra, Tiêu Chính Văn không hề hài lòng với hiệu quả của đòn này. Dường như cho đến bây giờ, bản thể của anh vẫn chưa thể dung hợp với cảnh giới thần hồn. Nếu không, lần này, anh có thể phản lại đòn tấn công của Tử Hoàn. Nhưng trong mắt Tử Hoàn, Tiêu Chính Văn đã đủ thu hút sự chú ý của ông ta. Một tiểu bối thiên cảnh cấp 7 lại có thể đỡ đòn của ông ta, thậm chí còn khiến ông ta lùi vài bước, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, không ngờ cậu lại có thể đỡ đòn của chuẩn thánh. Tử Hoàn nheo mắt, cẩn thận đánh giá Tiêu Chính Văn. Chuẩn thánh thì tài giỏi lắm sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, thằng nhãi, cậu thật khiến tôi bất ngờ, nhưng cậu càng mạnh thì tôi càng phải giết cậu. Cách chương.